ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 73, Tể tướng đại nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Thuần Dương Vạn Thọ Cung, Lý Đồng Thần, Võ Nguyên Hanh, Trương Tác, Nam Thần Võ, ba người lúc này đã triệt hồi che lấp thân hình cương khí. Trước đó che lấp thân hình chủ yếu là vì che giấu tin tức. Dù sao đại càn bốn vị trọng thần đồng thời giá lâm Thuần Dương Cung. Tin tức nếu là truyền ra ngoài nhất định sẽ gây nên oanh động to lớn. Mặc dù tin tức này giấu giếm không được bao lâu, nhưng là đối phó Phật môn trước kia có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Bao quát trước đó Long Thiên Tứ dẫn bảo tiên thiên kiếm khí. Trừ bỏ thả pháo hoa hoan nghênh bốn vị đại lão bên ngoài. Còn có xóa đi hư không xuyên qua dấu vết nhân tố ở bên trong. Không sai, cái này tuyệt đối không phải Long Thiên Tứ làm loạn a. Mà giờ này khắc này, đại càn bốn vị đại lão đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn xem Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ. Nhất là Lý Đồng Thần, hắn thậm chí đã trong bóng tối đem nguyên thần chi lực thôi động đến cực hạn. Muốn ở nơi này Thuần Dương Cung trung tâm quyền lực, nhìn thấy dù là một chút xíu mình quen thuộc tà thần khí tức. Nhưng là rất đáng tiếc, Lý Đồng Thần trong lòng có chút kinh nghi. Hắn không phải tùy tiện hoài nghi Trần Khuynh Địch. Trên thực tế hắn tự hỏi chính mình suy đoán chí ít có 80% khả năng. Chí ít Trần Khuynh Địch trưởng thành kinh lịch, tuyệt đối là không bình thường. Kết hợp Thuần Dương Cung biến hóa liền càng thêm khả nghi. Nhất định có vấn đề. Chỉ là ta còn không có phát hiện mà thôi. Lý Đồng Thần hít sâu một hơi. Ôm và dây dài câu cá lớn kiên nhẫn chậm rãi mở miệng nói. Trần Tông Chủ, nếu chúng ta đều tới, liền thương lượng một chút có liên quan đến ngươi vấn đề chức vụ a. Chức vụ, Long Thiên Tứ trừng mắt nhìn. Chức vụ gì? Trên thực tế, Thánh Thượng có lệnh để cho chúng ta phối hợp Trần Khuynh Địch, từ Thuần Dương Cung toàn quyền phụ trách đối tông phái cùng thế gia công việc. Long Thiên Tứ bỗng nhiên quay đầu, dùng một bộ nhìn thượng đế biểu lộ nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Đậu xanh rau má, người tiểu tử thúi này thế mà ở trong triều đình còn có thể trộn lẫn đến cái lớn như vậy chức vụ. Long Thiên Tứ là biết rõ Hoàng Thành Tư, nhưng đối với hắn mà nói, Hoàng Thành Tư mặc dù tên là đặc vụ cơ cấu, nhưng trên thực tế ở Đại Can Thánh Thượng một bên kia hẳn là không tính là cái gì. Còn xa còn lâu mới được xưng là tiến nhập trung tâm quyền lực. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Ai ya, Đại Can bốn vị trọng thần đều đến phụ tá ngươi. Còn toàn quyền phụ trách tông phái thế gia sự vật. Trong này dọc theo người ra ngoài lợi ích liên. Đã gọi là lớn vô cùng quyền lợi. Cái này khiến không biết Trần Khuynh Địch cùng Đại Càn Thánh Thượng quan hệ Long Thiên Tứ cảm thấy dị thường khiếp sợ và ngoài ý muốn. Hơn nữa đổi một câu nói. Ui ui, tiểu tử thúi đây chẳng phải thành triều đình chó săn sao? Long Thiên Tứ truyền âm nói. Trước kia, đảm nhiệm Hoàng Thành Tư đơn giản cũng chỉ có Trần Khuynh Địch một người. Nhưng là bây giờ, nếu là Trần Khuynh Địch thực chấp trưởng Đại Càn Thánh Thượng giao phó nhiệm vụ, sau đó lại dẫn Đại Càn các trọng thần cùng đi tu Di Sơn đập phá quán công việc. Chỉ sợ Thuần Dương Cung đều sẽ bị thiên hạ võ đạo thánh địa xóa tên. Biến thành người người kêu đánh triều đình chó săn. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Long lão thất phu, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc. Đồng dạng nguyên thần truyền âm nói. Ngươi ngẫm lại xem, thiên hạ thập đại võ đạo thánh địa. Tiên cung không quản sự không tính. Thuần Dương cung trận chiến thời điểm chúng ta đắc tội Phật môn cùng kiếm tông. Ở Tuần Châu đảo thời điểm đắc tội vô sinh đạo. Trước đó Minh giáo giáo chủ đối ta và Ngạo Thiên xuất thủ. Mặc môn không cần phải nói, đã là thù truyền kiếp, như vậy tính toán, CMN, Long Thiên Tứ lập tức hổ khu chấn động, đã đắc tội 5 cái. Không sai, Trần Khuynh Địch bình tĩnh gật gật đầu. Nói thật, một số thời khắc không phải Thuần Dương Cung nghĩ không đắc tội liền không đắc tội. Thuần Dương Cung chi chiến về sau, Phật Môn cùng Kiếm Tông cừu oán liền triệt để bóc không đi qua. Vô Sinh Đạo cùng Mặc Môn cân nhắc đến tình huống lúc đó, cũng không có khả năng nể tình. Minh giáo giáo chủ hoàn toàn chính là mình tìm tới cửa. Không, không sao chứ. Phật Môn cùng Kiếm Tông tạm thời không nói. Vô Sinh Đạo bị Đại Càn trọng thương sau cũng là như thế. Mặc Môn quả thực có thể xưng thánh địa cái này. Nếu là không có cái kia cơ quan thành, bọn họ cũng chính là một nhất lưu thế lực. Cho nên trên thực tế có uy hiếp đơn giản liền 3 cái thánh địa. Bao quát Phật Môn cùng Minh Giáo, Ngô Ách, Đạo Phật Ma 3 nhà đắc tội 2. Cái này còn chơi cái gì? Long Thiên Tứ không hổ là Long Thiên Tứ. Ở nhận rõ hiện thực về sau, lập tức đưa ra kết luận. Không được, triều đình này đùi chúng ta nhất định phải ôm chặt. Nói rất đúng, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ rốt cục đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó hai người đồng thời quay đầu, dùng một loại tha thiết ánh mắt nhìn về phía Đại Càn 4 vị đại lão. T. Lý Đồng Thần hít ngược một hơi khí lạnh. Sao, Trần đại nhân, không sai biệt lắm cũng nên nói chuyện chính sự rồi a hát. A, đương nhiên, nói chuyện chính sự. Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ trên mặt lập tức nặn ra nụ cười. Chúng ta Thuần Dương Cung trên dưới đã đạt thành nhất trí. Muốn hợp lực đối Phật Môn phát động tiến công, xem như chúng ta đầu nhập vào Đại Càn đầu danh trạng. Đương nhiên, hành động như vậy sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng chúng ta Thuần Dương Cung trên giang hồ danh dự. Cho nên nếu có thể, chúng ta hy vọng triều đình cũng có thể cho chúng ta một chút xíu không có ý nghĩa ủng hộ. Ân, Lý Đồng Thần trừng mắt nhìn. Các người thật đúng là dự định đi tu di sơn đập phá quán a. Không không không, Lý Đồng Thần ở trong lòng lập tức cảnh tỉnh mình. Cái này phía sau nhất định có không thể cho người biết âm mưu. Thuần Dương Cung làm sao có thể ngoan ngoãn làm loại này đoạn tuyệt tại giang hồ sự tình. Dừng một chút, Lý Đồng Thần dò xét tính nói. Quý Tông cần gì ủng hộ? Rất đơn giản, Trần Khuynh Địch vỗ tay phát ra tiếng. Nếu muốn đối Phật Môn xuất thủ, đánh ra Đại Càn thanh thế đến, vậy liền tuyệt đối không thể thua. Nếu không chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Mà thật bất hạnh là, ở ta nghĩa phụ không có ở đây hiện tại, Thuần Dương Cung thực lực đối Phật Môn thật sự mà nói có chút không. Xác thực như thế, Lý Đồng Thần cẩn thận hồi đáp. Đã như vậy, chúng ta cần Đại Càn trợ giúp. Nếu như Đại Càn có thể phái ra 1-2 vị giống như là chư vị thực lực như vậy võ giả đến trợ giúp, chúng ta tin tưởng đối phó Phật Môn phần thắng liền sẽ tăng nhiều. Diệt đi Phật Môn là không thể nào, nhưng ít ra có thể cực lớn chèn ép tông phái phách lối khí diễm không phải sao? Trần Khuynh Địch lời nói thoạt nhìn lại rất có đạo lý. Nhưng không bình thường, đây chính là thị giác bên trên vấn đề. Đối Trần Khuynh Địch mà nói, nhà mình Đạo Phật Ma Tam Mạch đắc tội 2, không ôm chặt Đại Càn chân to chỉ sợ sớm muộn phải lật xe. Nhưng là ở Lý Đồng Thần xem ra, Thuần Dương Cung mặc dù cùng tông phái giới có xung đột, nhưng trên thực tế tông phái giới mỗi cái thế lực lẫn nhau không phải có xung đột sao? Giang hồ đơn giản chính là chuyện như thế. Thật muốn đến phản càn thời điểm, Lý Đồng Thần những tông phái này tuyệt đối sẽ uổng phí hiềm khích lúc trước. Liên hợp lại cùng nhau, cho nên Thuần Dương Cung đầu nhập vào hắn thấy rất không đáng tin. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Trần Khuynh Địch đều nói như vậy, Lý Đồng Thần lần nữa mở miệng nói, nếu Trần Tông chủ dự định tiến công Phật Môn, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hiện tại lập tức động viên xuất phát như thế nào? Ta liền không tin ngươi thực sự sẽ đi tu di sơn. Nghĩ đến mình lời này vừa ra, Trần Khuynh Địch tất nhiên sẽ dùng càng nhiều lấy cớ để ngăn chặn nhóm người mình. Bản thân liền sẽ kế liền kế, thừa cơ hảo hảo quan sát một chút Thuần Dương cung biến hóa. Nhưng là ai muốn đến? Tốt tương đương, Trần Khuynh Địch đột nhiên vỗ tay một cái, thanh âm trầm bổng du dương nói, tể tướng đại nhân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, quan tâm gia quốc, nghĩa bạc vân thiên, đã như vậy, vậy ta Trần Khuynh Địch liền liều mình bồi quân tử. Hiện tại liền xuất phát đi Phật môn, Lý Đồng Thần, ấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.